Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123 ngọt ngào, vừa thấy tổng tài lầm cả đời, từ đây Nam Phiếu là người qua đường, bị nàng dựa vào phen thần sắc si ngốc nói một câu, cảm khái nói, ta cảm thấy ta đời này rốt cuộc tìm không thấy vừa lòng lão công. Ô ô, bị nghẹn một chút phóng viên cười gượng một tiếng. Chung quanh một chúng nữ phóng viên lại là mắt mạo hồng tâm. Ánh mắt rơi xuống từ y nhân mang theo chút ngượng ngùng khuôn mặt phía trên. Càng là mang theo nói không nên lời cực kỳ hâm mộ. Ân a Trạch ý tứ chính là ta ý tứ. Từ y nhân ngọt thanh thanh âm xuyên thấu qua microphone quanh quẩn ở mọi người bên tai, vừa rồi còn vững quá khứ phen lại là nhịn không được nắm chặt bên cạnh một người khác mu bàn tay. Áp lực hưng phấn gầm nhẹ nói, đoán đối điểu, ta đoán đối điểu, khuê nữ thật sự quản tổng tài kêu A Trạch A, giống giống giống, khụ khụ, thân mụ ngươi đừng kích động, đừng kích động, bị nắm chặt mu bàn tay sinh đau. Một cái khác phen lại là nhìn không chớp mắt nhìn về phía đằng trước. Các nàng như thế thích nữ hài, có thuộc về chính mình hạnh phúc. Loại cảm giác này, thật là so với chính mình tìm được rồi nam bổn hữu còn muốn tới hạnh phúc. Nếu hai vị đã kết hôn 2 năm, nhưng ngay từ đầu vào giới giải trí người kia lại là vẫn luôn gạt chính mình là thiệu phu nhân sự. Thật đâu. Vì cái gì sẽ lựa chọn giấu giếm xuống dưới? Phương tiện nói một chút nguyên nhân sao? Một cái nữ phóng viên ánh mắt rơi xuống từ y nhân mỉm cười khuôn mặt thượng. Lộ ra chút nghi hoặc tới. Giọng nói rơi xuống đất. Yến hội thính một mảnh ân tĩnh. Một đám người đều là ánh mắt tò mò nhìn nàng. Rốt cuộc, phóng như vậy ưu thế không cần. Mà là chỉ bằng chính mình đi lang bạt, ngay từ đầu cũng là gặp hảo chút thứ phiền toái. Như vậy, quyết định, không phải quá kỳ quái sao? Ánh mắt nhu nhu rơi xuống Thiệu Chính Trạch trên người. Hắn càng dùng sức nắm lấy tay nàng, đồng dạng là gắt gao nắm hắn. Hai người ở mặt bàn tay thành 10 ngón dao nắm tư thế. Tay mắt lanh lẹ phóng viên dùng camera chụp xuống dưới. Từ y nhân ý cười trên khóe môi càng sâu chút. Lại cũng là càng thêm chân thành. Đó là bởi vì ta ngay từ đầu cảm thấy chính mình không xứng với A Trạch. Thiệu phu nhân như vậy thân phận với ta tới nói là động lực. Cũng là áp lực. Ta không muốn làm đại gia dùng đặc thù ánh mắt tới đối đãi ta. Cũng không muốn đại gia dùng thiệu phu nhân tiêu chuẩn tới cân nhắc ta. Ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ có chính mình đặc biệt ưu tú, mới có thể ân tâm thừa nhận như vậy thân phận. Cho nên, ngay từ đầu sẽ đem một việc này giấu xuống dưới. Nữ hài nói chuyện thanh âm mềm nhẹ mềm mại, lại là thong thả mà rõ ràng, gằn từng chữ một. Mặt sau mấy chục cái phen nhìn như vậy nàng, trong lúc nhất thời có chút đau lòng, không khỏi, liền nhớ tới buổi họp mặt phen kia một lần. Sân khấu lóa mắt ánh đèn hạ, nữ hài một bàn tay chỉ vào chính mình ngực vị trí. Ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiệu Tổng Tài, ở lòng ta, là thiên thần giống nhau tồn tại a. Mỗi lần nhớ tới hắn, đều sẽ làm ta cảm thấy cảm động lại ân toàn. Nàng nói vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều cam nguyện. Nói vì hắn sẽ hào hào nỗ lực, sẽ cố lên. Các nàng nữ hài, đang ở ấn chính mình theo như lời. Từng bước một, nỗ lực hướng về nàng thích nam nhân tới gần. Nàng nỗ lực bọn họ đều xem thấy. Nhưng kỳ thật, ở các nàng trong lòng, nàng đã cũng đủ ưu tú. Hỏi chuyện phóng viên mẫn cảm bắt giữ nàng lời nói chữ, lại là tiếp tục đặt câu hỏi nói, Người kia nói đặc biệt ưu tú là nào một loại trình độ? Trước mắt tới chính mình tâm lý mong muốn sao? Lại nói đến cảm thấy chính mình ngay từ đầu không xứng với Thiệu tổng tài. Kia hiện tại đâu? Không có, Từ Y Nhân thành thật nói một câu, nhìn thoáng qua Thiệu Chính Trạch, khẽ cười, không có đến ta tâm lý mong muốn. Hắn quá ưu tú, là lòng ta ưu tú nhất, cho nên ta còn cần thực nỗ lực, đến nỗi xứng đôi. Từ tình yêu phương diện tới nói, hiện tại ta cảm thấy chúng ta là bình đẳng, bởi vì chúng ta là lẫn nhau duy nhất chân ái người, duy nhất chân ái người. Thiệu tổng tài tán thành như vậy, cách nói sao? Phóng viên đem vấn đề vứt cho Thiệu Chính Trạch. Đương nhiên, nam nhân không chút do dự mở miệng. Người kia ý tứ chính là ta ý tứ, cùng vừa rồi Từ Y Nhân giống nhau như đúc một câu. Phía dưới có chút phóng viên nhịn không được cười một tiếng. Nguyên bản nghiêm túc không khí hòa hoãn rất nhiều. Thiệu Chính Trạch tạm dừng một chút, thanh âm ôn hòa mà thong thả. Ở lòng ta, người kia đã cũng đủ ưu tú. Nàng là trên thế giới tốt nhất thái thái, cũng là ta Thiệu Chính Trạch cuộc đời này duy nhất thê tử. Nói năng có khí phách một câu. Hiện trường phóng viên cùng fan đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ trong ấn tượng người nam nhân này luôn luôn cao lãnh xa cách, khi nào từng có như vậy một mặt. Bất quá tinh tế hồi ức lên, từ lúc bắt đầu tiếp xúc đến Từ Y Nhân sự tình, hắn biểu hiện cũng đích xác có dấu vết để lại. Mỗi một lần nàng xảy ra chuyện, hắn luôn là cái thứ nhất đích thân tới hiện trường người, đem nàng giải cứu với các loại nguy nan bên trong. Nguyên nhân chính là vì hắn ngày thường quá mức không chút cầu thả, quá mức giữ mình trong sạch, cho nên như vậy vững vàng mà hữu lực một câu, đặc biệt có trọng lượng, nguyện ý làm mỗi người đánh tâm nhãn đi tin tưởng. Nhớ tới ngày hôm qua hai người hôn môi kia một đoạn video, chính giữa một người tuổi trẻ phóng viên nhất thời cảm thấy tò mò, cười lên tiếng nói, người kia ngay từ đầu tiến vào giới giải trí, hình như là đánh bậy đánh bạ đi điện ảnh thành chục tiêu dao kiếm bên trong Lăng Hoa công chúa. Như vậy một cái nhân vật Nga, chuyện này Thiệu tổng tài lúc ấy biết không? Ngài là từ lúc bắt đầu liền tán đồng nàng lựa chọn diễn viên này một hàng sao? Không biết, ngay từ đầu ta cũng hoàn toàn không tán đồng, Thiệu Chính Trạch chưa bao giờ sẽ nói dối. Nhìn cái kia 20 suốt đầu vẻ mặt tò mò tiểu phóng viên, thần sắc ôn hòa cười một chút, lại là làm vấn đề phóng viên càng thêm tò mò. Kia sau lại ngài là làm sao mà biết được, lại vì cái gì sẽ đồng ý nàng lựa chọn này một hàng đâu? Nàng tới công ty tham gia Thanh Mai Trúc Mã thi vòng 2, ta vừa lúc nhìn đến mới biết được. Nam nhân thanh âm dầu dĩ, sắc mặt đột nhiên cũng không phải như vậy đẹp, nhíu lại mi hồi ức nói, nàng ở trước mặt ta khóc, nói không cho nàng diễn kịch liền ly hôn. Phúc phúc phúc. Bên cạnh Từ Y Nhân có chút ngoài ý muốn quay đầu xem hắn. Đứng Vương Tuấn, Nguyệt Huy liên quan yến hội thính phóng viên cùng một chúng fan, rất nhiều người đều là không nhịn xuống phun cười ra tiếng. Ha ha, tổng tài như thế nào như vậy đáng yêu a. Một cái fan bĩu môi nhịn không được bán manh. Nàng bên cạnh mặt khác một vị cũng là cảm khái nói, suy nghĩ một chút thật sự hảo có ai a, thật sự hảo muốn biết bọn họ ngầm là như thế nào ở chung. Ngao ngao ngao. Cho nên nói Thiệu tổng tài là bởi vì chịu không nổi người kia nước mắt thế công, lại sợ hãi nàng nháo ly hôn, cho nên đành phải thoái nhượng một bước. Ở phóng viên mang theo trêu ghẹo hỏi chuyện chung, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt. Rõ ràng tình huống cùng hắn nói có chút xuất nhập, nhưng kỳ thật giống như nàng cũng thật là như vậy hai chiêu. Bất quá, lúc ấy không phải vì uy hiếp hắn là được rồi. Hắn như bây giờ nói, lại thật sự là có một ít chính mình vô cớ gây rối cảm giác ở bên trong. Cố tình xứng với hắn có chút bất đắc dĩ ngữ khí, mang theo chút phi thường sủng nịch cảm giác. Ân, nam nhân lại là bất đắc dĩ lên tiếng, nhìn về phía bên cạnh tu quyện tử y nhân, khóe môi lôi kéo ra một mạt ôn nhu tươi cười, lóe mù phía dưới một chúng phóng viên đôi mắt. Ấn mau môn thanh âm lại là một trận hết đợt này đến đợt khác. Nơi nào có cái gì xứng đôi không xứng được với. Hôm nay cái này băng sơn tổng tài thật là nghịch thiên ôn nhu. Đặc biệt là mỗi khi nhìn về phía từ y nhân ánh mắt, ôn nhu có thể tràn ra thủy tới. Như vậy ánh mắt, tùy tùy tiện tiện nhìn về phía bất luận cái gì một nữ nhân, mặc cho ai không được lập tức quỳ gối ở hắn quần tây hạ a. Ngay cả trong vòng xưa nay có bóng quang điện nam thần chi xưng thượng quan Diệp cùng Sở Gia Vị, nào nhẹ nhàng như ngọc tiểu công tử, cũng tuyệt đối không có một cái so với hắn vừa rồi ánh mắt thâm tình lưu luyến. Khó trách bên cạnh từ y nhân vẻ mặt tu quẫn, bị như vậy ánh mắt xem lâu rồi, cái nào có thể sinh chịu chủ a. Chân quý không phải nam nhân có bao nhiêu ôn nhu, kia ôn nhu đối với mỗi người đỉnh lên sợi dùng a. Chính là như vậy đối tất cả mọi người lạnh băng xa cách. Cố tình đối tượng như vậy một người ôn nhu thương tiếc. Như vậy cảm tình mới là làm mỗi người đàn bà nhớ tới đều ngăn không được tâm động. Giới giải trí có bao nhiêu loạn, bọn họ này đó làm phóng viên tự nhiên là so với ai khác đều rõ ràng. Giới giải trí có bao nhiêu tiềm quy tắc, này một vị hoàn á tổng tài tự nhiên cũng là mắt minh tâm lược. Diễn viên ở thời cổ bị mọi người xưng là con hát nhất cấp thấp, nhậm người trêu đùa tồn tại. Tới rồi hiện tại, các minh tinh nhìn ngăn nắp lượng lệ, mà khi thật đối tượng như vậy danh môn vọng tộc, kia còn không phải kém cách xa vạn giảm money yêu cầu suốt đầu lộ diện, yêu cầu chụp hôn diễn, giường diễn, yêu cầu ở TV điện ảnh cùng nam nhân khác trình diễn từng màn yêu hận tình thù. Cái nào có uy tín danh dự nam nhân có thể đối chính mình thê tử như vậy thân phận không hề khúc mắc. Nhưng hắn, thế nhưng là mang theo như vậy một ít bất đắc dĩ. Nói, bởi vì nàng ở trước mặt ta khóc, bởi vì nàng nói muốn ly hôn, bị nàng vài giọt nước mắt sở đả động. Hắn trong lòng là có bao nhiêu thương tiếc trìu mến nàng. Một chúng các phóng viên đúng là thổn thức không thôi. Ngồi ở xếp sau một ít phóng viên cùng fan lại là phát ra khe khẽ nói nhỏ thanh. Mọi người vừa quay đầu lại, thảm đỏ hai bên đứng hai liệt nhân viên an ninh tất cung tất kính cúi đầu xuống, chậm rãi đi đến mọi người trong tầm mắt lão nhân đầu tóc hoa râm, đánh giá ít nhất cũng thượng thất tuần chi năm. Một thân màu xám bạc tây trang làm hắn nhìn lại là tinh thần phấn chấn, cao thẳng thẳng tắp, mà hắn phía sau đi theo một vị 40-50 tuổi trung niên nhân, cũng là một thân tây trang, trầm ổn trang trọng, mắt sáng như đuốc, một trương cương nghị khuôn mặt thượng mang theo chịu đựng năm tháng lễ rửa tội lúc sau tang thương, cùng uy nghiêm mani giờ phút này. Hắn cũng là thần sắc cung kính đi theo phía trước lão nhân. Hai người càng đi càng gần, trên mặt đều là không có gì quá nhiều biểu tình, nhưng một chúng phóng viên chính là chậm rãi thu thanh âm. Không có người dám đang nói chuyện, này liền giống như học sinh tiểu học thượng tự học thời điểm, huấn đạo chủ nhiệm đột nhiên từ cửa đi vào phòng học giống nhau. Mang theo khó có thể miêu tả áp suất thấp, cái gì cũng không cần làm, liền có thể làm díu dít học sinh đồng thời im tiếng. Lão gia tử, Nguyên bản đứng ở Thiệu Chính Trạch, mặt sau Vương Tuấn trên mặt cả kinh. Bước nhanh đón qua đi, ngắn ngủn ba chữ thăm hỏi ngữ, lại là tạp một chúng phóng viên tìm không ra Bắc. Bị Vương Tuấn như vậy tất cung tất kính xưng hô còn có thể có ai? Người tới thế nhưng là một quán du du trong nhà Thiệu lão gia tử. Thiên đột, các phóng viên trong lúc nhất thời camera lấy ở trên tay chụp cũng không phải. Không chụp cũng không phải. Rất nhiều người thậm chí đều là có chút đứng ngồi không yên lên. Ăn chính là này một chén cơm. Thiệu Chính Trạch nếu là cái sẽ xử ám chiêu. Đánh giá suy nghĩ bóp chết ai cũng liền một giây công phu. Nhưng này lão gia tử nếu là tưởng bóp chết ai sợ sẽ là mấy giây chung công phu. Tuy nói biết loại tình huống này bất quá là chủ quan phỏng đoán. Nhưng tâm lý vẫn là trong lòng run sợ nột. Đương nhiên, cũng có gan lớn. Bên cạnh một cái phóng viên ở lão gia tử đi mau đến hàng phía trước thời điểm. Trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi nói. Thiệu lão gia tử ngài như thế nào sẽ đến? Là có nói cái gì tưởng ở hội chiêu đại ký giả thượng thuyết minh sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn trường một tĩnh. Bên cạnh hai cái phóng viên dùng lá gan thật phì ánh mắt nhìn hắn một cái. Cái kia phóng viên có chút mơ hồ dùng tay gãi gãi cái ót. Thiệu lão gia tử nện bước hơi đốn, ngữ khí nhàn nhạt nói. Không yên tâm ani, giọng nói rơi xuống đất. Chỉ huy Vương Tuấn đem ghế dựa đặt ở Từ Y Nhân bên cạnh. Giờ phút này Từ Y Nhân cũng là có chút hoảng hốt. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy khuôn mặt đoan trang Thiệu lão gia tử. Thật giống như, một cái lão niên bản Thiệu Chính Trạch. Đối với lão gia tử lộ ra cái mềm mại tươi cười. Lão gia tử đối với nàng lộ ra cực kỳ quen thuộc tươi cười. Thiệu Chính Trạch có chút vô ngữ xoa xoa ấn đường. Một chúng phóng viên lúc này mới phản ứng lại đây. Em ma, lão gia tử vừa rồi ý tứ trong lời nói là không yên tâm Thiệu tổng tài sao? Khụ khụ, nhìn hắn đối Từ Y Nhân lộ ra như vậy ôn hòa tươi cười. Vừa rồi cả người nghiêm túc cùng khí thế trừ khử với vô hình. Mà bên cạnh Thiệu Chính Trạch chỉ miễn cưỡng được đến một cái gật đầu tiếp đón. Cái nào được sủng ái thật là cao thấp lập thấy a. Giờ phút này, lão gia tử cũng vô dụng microphone. Người bảo vệ tư thái ngồi ở Từ Y Nhân bên kia. Vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói. Người kia nha đầu là chúng ta Thiệu gia tán thành cũng yêu thích duy nhất A Trạch tức phụ. Hôm nay đặc biệt chạy tới. Ta chính là vì làm cho các vị truyền thông phóng viên mặt. Cho thấy chúng ta Thiệu gia lập trường cùng ý nguyện. Lão gia tử thanh âm như cũ là trầm ổn mà hữu lực. Truyền khắp yến hội thính mỗi cái góc. Mọi người đúng là thổn thức hết sức. Hắn lại là mở miệng nói. Người kia là cái hảo hài tử. Cũng là ta thích nhất tiểu bối. Nguyên bản ta cũng không vui nàng tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Nhưng nha đầu thích, ta cũng liền đành phải tôn trọng. Từ nàng xuất đạo tới nay đã xảy ra hảo chút sự tình. Cũng gặp không ít thương tổn. Làm ra ra, ta rất là đau lòng. Nhưng dù vậy, ta còn là như cũng nguyện ý tôn trọng nàng lựa chọn chính mình nhân sinh cùng tương lai quyền lợi. Chúng ta Thiệu gia cũng sẽ vĩnh viễn là người kia nha đầu kiên cố hậu thuẫn. Oa, thật là quốc dân hảo ra ra. Ta quyết định đem đối tổng tài ái phân một nửa cấp ra ra trước. Không đợi phóng viên vấn đề. Mặt sau fan chính là ngăn không được tán thưởng. Từ Y Nhân trong lòng rung động, đều là có chút nhịn không được tưởng rơi lệ. Bên cạnh lão gia tử dùng một bàn tay vỗ vỗ nàng bối. Mà Thiệu Chính Trạch nắm tay nàng đối nàng mỉm cười. Hai cái nam nhân cho nàng không hề lý do che chở cùng duy trì. Loại cảm giác này thật sự là làm một lòng động dung không thôi. Ha ha, lão gia tử lời này làm ta nhớ tới người kia lần đầu tiên thượng tiết mục thời điểm cùng ngài thông điện thoại u. Xem ra ngài đối người kia thật sự là thập phần sùng ái. Thiệu tổng tài sẽ không ghen sao? Ngài vừa rồi nói người kia là ngài thích nhất tiểu bối. Kia thiệu tổng tài đâu? Hắn ở ngài trong lòng chiếm được như thế nào vị trí? Thiệu tổng tài cũng tương đương ưu tú đâu. Một cái nữ phóng viên trong lúc nhất thời có chút thế thiệu chính trạch bất bình. Lão gia tử nhìn thiệu chính trạch liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, A trạch cũng là cái hảo hài tử, ngắn gọn một câu. Có chút phóng viên nhịn không được che miệng nở nụ cười. Thiệu chính trạch trong lòng một trận nhàn nhạt yêu tang, có một loại tự mình ra ra chuyên môn tới tập bãi ảo giác. Nhưng hắn cũng biết, lão gia tử nói không yên tâm là thật sự không yên tâm. Money rốt cuộc từ từ y nhân tiến vào giới giải trí về sau bị thương quá nhiều lần, nhớ tới hắn đều là đau lòng không thôi. Huống chi luôn luôn đối nàng đau chi tận xương lão gia tử đâu, hiển nhiên là chú ý tới hắn như suy tư gì. Một cái phóng viên càng là tò mò mở miệng nói, thiệu tổng tài đâu, nghĩ như thế nào? Lão gia tử hiển nhiên là càng yêu thương người kia đâu. Bị hỏi đến, nam nhân hơi hơi mỉm cười, thói quen nhẹ nhàng bâng quơ ba chữ làm bên cạnh từ y nhân nhịn không được nhếch môi cười. Hỏi chuyện phóng viên bị nghẹn một chút, trong lòng lại là chảy xuôi quá một trận nói không nên lời yêu tang, nhiều không thể nề hà ba chữ. Tổng tài thật là đáng thương hai tử. Không sai biệt lắm hơn nửa giờ, một chúng truyền thông phóng viên mới là vấn đề kết thúc. Ấn ân bài, tới rồi phen vấn đề thời gian. Microphone mới vừa một đưa tới mặt sau, một cái phen đã là nhịn không được mở miệng nói. Tổng tài đại nhân, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta người kia có đẹp hay không? Mỹ thiệu chính trạch không chút nào hàm hồ, giọng nói rơi xuống đất, nghiêm trang tiếp tục nói, cái kia gì, người kia là nhà của chúng ta, lại cụ kỹ lại nghiêm túc một câu nhắc nhở. Chọc đến phen một trận hì hì cười, lại rõ ràng ý dâm hắn lâu lắm, cái nào sợ hắn, lại là tiếp tục nói, tổng tài đại nhân thích nhất người kia trên người cái nào bộ vị. Ha ha, một trận không có hảo ý nghẹn cười chung, từ y nhân một khuôn mặt hồng như đào hoa nhiễm biến. Thiệu chính trạch tiếp tục đối đáp trôi chảy, quá nhiều, khụ khụ, thích nhất cái nào bộ vị đâu. Đôi mắt hơi hơi trầm ngâm một chút, nam nhân cấp ra cùng các nàng không sai biệt lắm đáp án. Cái kia gì thời điểm, ngươi ở mặt trên vẫn là ở dưới. Kế tiếp một trận thanh âm e lệ rất nhiều, lại là làm toàn trường ầm ầm phun cười rộ lên. Chính uống nước lão gia tử thiếu chút nữa bị sặc một chút. Nguyên bản ân tịnh phóng viên đều là đi theo ồn ào lên. Chính thức hội chiêu đãi ký giả, các nàng cái nào xin hỏi như vậy kính bạo vấn đề. Khụ khụ, ý nhân phấn hôm nay thật là tương đương cấp lực. Các nàng nào biết đâu rằng, ý nhân phấn ti trong giới chính triển khai luôn luôn, nhất hiểu tổng tài tâm, hoạt động. Các fan tự phát quyên tiền vì tiền tam danh chuẩn bị giá trị xa xỉ, người kia vật kỷ niệm đại lễ. Bao, từ từ ý nhân sở hữu ảnh sân khấu, poster, thậm chí nàng cùng Lâm Sở hợp tác MV chuyên tập. Nàng quay chụp quảng cáo poster. Thậm chí nàng đại ngôn trang phục poster, tập tranh, thậm chí một bộ tươi mát mỹ. Tóm lại, phàm là ngươi có thể nghĩ đến, đại lễ bao đều là cái gì cần có đều có. Bọn họ 21 cá nhân nguyên bản chính là căn cứ ái y điều kiện này. Tỉ mỉ xóa tuyển fan trung thành, lẫn nhau chi gian cạnh tranh đã tới rồi gay cấn. Mặt sau lẫn nhau thiết trí vấn đề cũng là càng thêm hoa hòe loè loẹt. Như vậy tuyệt hảo cơ hội. Không hỏi là ngốc tử à. Đáng tiếc các nàng luyến tiếc khó xử tự mình yêu thương từ y nhân. Đành phải từ tổng tài xuống tay. Rất nhiều mắt lấp lánh chờ mong dưới. Thiệu Chính Trạch một trương mặt vô biểu tình, khuôn mặt tuấn tú chung quy là có chút biến hóa. Nhị tiêm chậm, dãi phiếm đỏ. Hứng thú 10 phần, phóng viên lại là dùng camera trực tiếp chụp xuống dưới. Thiệu Chính Trạch ngữ khí chậm rãi nói. Cái này, có thể không trả lời sao? Đối tượng ý nhân phấn, liền hắn đều là 10 phần kiên nhẫn. Có một loại con rể thấy mẹ vợ cảm giác, không thể u, chăm miệng một lời một câu trả lời làm nam nhân một trận bất đắc dĩ. Âm điệu thấp chút, giống nhau thời điểm, mặt trên, oa ca ca, ta lại đoán đúng rồi. Phía dưới hỏi chuyện fan vẻ mặt hướng về nói, tổng tài quả nhiên là công cái kia, khụ khụ, dũng mãnh nam nhân, rất thích u. Thân mụ ngươi khắc chế một ít, cũng không dám lại tiếp tục rớt tiết tháo. Ngươi xem ngươi khuê nữ, lỗ tai hồng đều có thể tích xuất huyết tới, bên cạnh một cái fan nhịn không được nhắc nhở một câu. Những người khác liên tục gật đầu, hứa hẹn nói, hảo đi, sau vấn đề ôn nhu một ít hảo, cổ linh tinh quái cười một chút. Một cái fan thanh thanh giọng nói, phía dưới có thể chơi một cái tiểu trò chơi sao? Chúng ta như cũ là hỏi chuyện, nhưng đồng thời, mỗi một vấn đề đáp án yêu cầu người kia ở tổng tài mở miệng phía trước trả lời trước. Viết trên giấy giao cho chúng ta, có thể chứ? Thiệu Chính Trạch, đối ý nhân phấn hôm nay biểu hiện ra ngoài dị thường phấn khởi thực sự có chút. Bất đắc dĩ, cuối cùng lại như cũ là hảo tính tình gật gật đầu. Người kia thích nhất tổng tài cái nào bộ vị? Từ y nhân nhấp môi cười viết một đáp án. Bên cạnh Nguyệt Huy thu hồi tới để đi xuống. Thiệu Chính Trạch lược hơi trầm ngâm. Ngực mỗi một lần hắn đều thích ghé vào nơi đó nghe chính mình tiếng tim đập. Hẳn là không sai đi. Tổng tài có chút thấp thỏm nhìn về phía bên cạnh tiểu nhân nhi. Từ y nhân chỉ nhấp môi mỉm cười. Hoàn toàn không đi đáp lại hắn đôi mắt tìm kiếm mà ni. Người kia thích nhất cái nào nhan sắc đâu. Này, hơi trầm ngâm một chút. Thiệu Chính Trạch hoãn thanh nói. Sở hữu thiện sắc hệ. Cái này là dựa vào nàng mặc quần áo phong cách đến ra kết luận. Hảo đi. Tổng tài trong lòng như cũ là có chút thấp thỏm. Rốt cuộc, mấy vấn đề này bọn họ trước nay cũng không có thảo luận quá. Người kia thích nhất thức ăn. Tùy tiện liệt kê ra tam dạng tới, phen giọng nói rơi xuống đất. Đối với từ y nhân chớp chớp mắt, người kia có thể viết 10 cái Nga. Chúng ta cũng không thể quá khó xử tổng tài, khụ khụ. Truyền thông các phóng viên đã có chút vô lực đỡ chán. Thiệu Chính Trạch hơi hơi rũ mắt. Mắt thấy từ y nhân lại một lần viết xong. Lúc này mới trả lời nói. Hoành thánh, thịt than chua ngọt, tiểu cái lẩu đều là nàng cả ngày ở ngoài miệng nhắc mãi. Cái này hẳn là sẽ không sai. Tổng tài chưa từng có màu đỏ tím rối rắm quá. Phía dưới nhìn đáp án các fan thì thầm cười, kiềm chế trong lòng kích động. Tổng tài vừa rồi nói thích người kia trên người bộ vị quá nhiều điểu. Thỉnh lại liệt ra trừ bỏ đôi mắt ở ngoài mặt khác tam hạng. Này một vấn đề lại là tương đương khảo từ y nhân. Tiểu nhân nhi cắn môi do dự một chút, trên giấy viết 3 cái đáp án. Thiệu Chính Trạch ngữ khí chậm rãi nói, môi, tay, tóc, yêu nhất hôn chính là nàng môi, yêu nhất sờ chính là tay nàng, yêu nhất xoa nắn chính là nàng tóc. Dư quang quét đến từ y nhân nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Chính Trạch không tự giác cong cong khóe môi. Phía dưới truyền thông phóng viên vẻ mặt tò mò cùng chờ mong bên trong. Một cái tóc ngắn nữ hài dơ lên sáng lạn ý cười. Giòn Thanh nói, ý nhân phấn cấp tổng tài cho điểm là 100 phân, mãn phân, oa ca ca, giống giống, a, tổng tài hào cấp lực. Điểm tán, các fan cảm thấy mỹ mãn. Các phóng viên nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt sắc trực tiếp chụp được đằng trước từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch nhìn nhau cười hình ảnh. Giờ khắc này, nơi nào còn có người đi hoài nghi bọn họ chi gian cảm tình. Đều là đột nhiên sinh ra một loại duyên trời tác hợp cảm khái. Giờ phút này, ở phóng viên thỉnh cầu hạ hai người đứng dậy chụp ảnh. Hai người chạm cực gần. Tiểu Chính Trạch một bàn tay ôm lấy từ y nhân đầu vai. Thần sắc ôn nhu nhìn nàng. Chưa dọn xong tư thế, phóng viên đã là chụp hình một chương. Thẳng đến sau lại, hồi trình bên trong sở hữu phóng viên đều là phát hiện sở hữu chụp hình ảnh chụp đều là do cố tình. Dọn xong tạo hình quay chụp ảnh chụp tốt hơn rất nhiều. Hình ảnh tình yêu tràn đầy liền phải tràn ra tới giống nhau. Sở hữu phóng viên ở tuyên bố tin tức thời điểm, không hẹn mà cùng đều tuyển từng người chụp hình ảnh chụp. Hai người nhìn nhau cười, hai người mười ngón khẩn khấu, hai người đứng ở một chỗ, không tự giác ánh mắt đụng vào. Tiểu Chính Trạch cúi đầu đi xem từ y nhân. Lộ ra cầm lòng không đậu sủng nịch cùng yêu thương. Từ y nhân quay đầu xem hắn, vẻ mặt sùng bái cùng ngưỡng mộ. Thật là quá đăng đối quá xứng đôi. Ngao ngao ngao, a, phát điên không thôi. Mọi người rốt cục là minh bạch y nhân phấn tiêu chí tính thuyết minh tiền tố. Thật sự chỉ có gào giống thét chói tai như vậy đơn giản thô bạo phản ứng mới có thể biểu đạt ra bọn họ cảm xúc mênh mông a. Giờ phút này, yến hội thính còn thừa cũng chính là 21 cái fan. Hi hi ha ha, bán manh trang đáng thương cùng từ y nhân chụp ảnh chung rất nhiều chương về sau. Một đám đều là ý cười tràn đầy, cảm thấy mỹ mãn. Lão gia tử hiển nhiên đối hôm nay hết thảy cũng là tương đương vừa lòng. Đứng dậy hướng yến hội thính cửa phương hướng đi. Đi ngang qua mỉm cười Cố Phàm bên người, như suy tư gì dừng lại bước chân, quan sát một chút hắn mặt. Ngươi là 37 chung cái kia fan đoàn đoàn trưởng. Bị hỏi cập tuổi trẻ nam sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội vàng cười hẳn là. Lão gia tử vỗ vỗ vai hắn, tiểu tử ánh mắt không tồi. Giọng nói rơi xuống đất, cười ha hả rời đi. Một chúng fan kinh ngạc qua đi, một cái đoạn tóc nữ sinh trực tiếp bổ nhào vào Cố Phàm trên người. Một bàn tay bóp cổ hắn, a, ngươi cái này mỗi ngày kéo cừu hận. Một chúng fan liền từ y nhân đều là nhịn không được mỉm cười lên. Tiểu Chính Trạch cùng Nguyệt Huy lại là thật sâu nhíu mày. Thế cho nên lên xe về sau, thói quen tính thưởng thức từ y nhân tiểu xảo ngón tay. Tiểu Chính Trạch như cũ là sắc mặt có chút cứng đờ. Từ y nhân nhìn hắn, trong mắt nhi quay tròn chuyển, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến giống nhau. Bám vào hắn cổ ngồi xuống hắn trong lòng ngực, pi một tiếng ở hắn nhấp khóe môi hôn một cái. Vui cười nói, làm sao vậy? Tiểu tiên sinh không phải là lại ghen đi. Tiểu Chính Trạch cúi đầu nhìn nàng một cái. Tiểu nhân nhi tiếp tục rung đùi đắc ý nói, tới mấy cái nam fan đều lớn lên hảo tuấn tiếu nga, lại tuổi trẻ, lại thanh tú, lại soái khí. Lại Tiểu Chính Trạch trực tiếp thò lại gần lấp kín nàng lại nhảy cái miệng nhỏ chằn chọc mút vào lên. Cùng lúc đó, trước hết trở về các phóng viên đã bằng nhanh chóng độ đem tin tức tuyên bố ra tới. Trời sinh một đôi, đếm kỹ Thiệu tổng tài cùng từ y nhân ngọt ngào nháy mắt. Ý nhân phấn trong mắt 100 phân hoàn mỹ tổng tài. Từ y nhân, Thiệu lão gia tử thương yêu nhất cháu dâu. Từ y nhân, chúng ta là lẫn nhau duy nhất chân ái người. Tổng tài nói, hắn là ta Thiệu Chính Trạch, cuộc đời này duy nhất thê. Các đại văn nghệ bản tin tức tiêu đề đều là đưa tình ẩn tình lộ tuyến. Mỗi một thiên đều từ bất đồng góc độ triển khai thao thao bất tuyệt. Có từ từ y nhân vừa xuất đạo bắt đầu nhìn lại. Có lấy hai người hiện trường chụp hình nháy mắt vì trọng điểm điểm sâu chuỗi. Có lấy bọn họ cùng fan hỗ động vì thiết nhập điểm. Đương nhiên, cũng có lấy bọn họ ba người nhất kinh điển lời nói vì hư đầu. Tại đây ở ngoài, các loại cầu huyệt bản tin tức tiêu đề cũng là xem một đám người cảm xúc mênh mông. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa phiếu phiếu đưa hoa, hoa các vị các bạn. Moa moa, cái kia đầu 4 phần phiếu. Ngươi ra tới, A Cẩm bảo đảm không đánh ngươi. Chỉ biết bắt đầu 4.000 phiếu cho ngươi xem. Không muốn đầu 5 phần có thể đầu cấp chính mình siêu cấp thích văn văn. Không cần màu đỏ tím kéo thấp đánh giá chung tương đương. Và GT, gạch dưới ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thần nhã lục. Oai âm vi, SXLZQ781019. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Kênh 2 buổi chiều 6 giờ. Nói, A Cẩm ngày hôm qua xem trang web, thế nhưng phát hiện đồng kỳ văn văn đã kết thúc vài cái điều. Lệ dòng chạy đi, cái kia thân thân, nói một ha, chúng ta văn văn tuyệt đối sẽ không thượng 300 vạn. Lỏa bôn A Cẩm sẽ mệt chết. Sau đó, bởi vì giới giải trí văn, diễn kịch là người kia kỹ năng. Cũng là tuần tự tiệm tiến quá trình. Không có khả năng đại biên độ giảm bớt moa moa. Cùng thuần túy hiện đại ngôn tình vẫn là có khác nhau. Hết chương.